xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8.801 m², 80 m², tổng cộng là 740.000 tệ. Ông Hồ làm trung gian cho họ, tốn 4.000, tổng cộng là 700.000 chẵn, đứng tên 210.000, cho vay 20 năm, một tháng 2.200. Thư Nhan cầm thỏa thuận thiếu chút nữa vui mừng đến khóc. Đây là mặt của cửa hàng đường Tây Nam Thành đó, của cô, tiếp theo là đi gặp bạn của ông Hồ làm ở ngân hàng kia. Kiểm chứng bất động sản với việc làm ăn mặt bằng cửa hàng của Thư Nhan bây giờ. Rồi xác định Thư Nhan gửi ngân hàng, rất nhanh đã thông qua, trước sau chỉ tốn thời gian 3 ngày, trong lúc đó còn mời Thư Nhan đi ăn cơm, dụ dỗ, Thư Nhan chuyển tiền đến chi nhánh ngân hàng của họ. Tôi đã nói từ trước, cô nhất định có thể làm được, vừa có phòng ở, vừa có mặt bằng cửa hàng, tuyệt đối là người thuê nhà có chất lượng tốt. Ông Hồ cảm thấy Thư Nhan là người thuê nhà chất lượng tốt. Nói chuyện thẳng thắn, trả thù lao sảng khoái. Đây là phí giới thiệu. Ông đếm đi, Thư Nhan đưa tiền cho ông Hồ. Ông Hồ đếm 2 lần. Không đúng, cô đưa nhiều. Không có, như vậy chưa là nhiều. Thư Nhan nhìn thoáng qua, xác định mình chưa đưa nhiều. Phí giới thiệu 2.000, chia 1, cho chuyện bàn bạc, tổng cộng 2.560. Cô đưa 3.200. Tức là 5-600 nữa. Dù tôi yêu tiền nhưng tôi sẽ không tham lam chút tiền lẻ này. Ông Hồ nói sẽ trả lại số tiền thừa cho Thư Nhan. Đúng là 3.200. Tuy lúc đấy nói đến 8.500 thì chia ông 2. Nhưng ông có thể nói hạ tới 8.800 đã rất khó khăn. Cho nên tôi tính 2. Cho ông. 2.000 cộng 1.120 tổng cộng là 3.120. Thừa 80 coi như tiền để ông mua thuốc lá. Tôi là một người phụ nữ cũng không mang theo T, H, U, O, C lá nên phiền ông tự đi mua. Thư Nhan cười nói, nghe nói để giới thiệu phòng ở, trong đó ông Hồ còn giúp vay tiền ngân hàng. Chuyện đó ông ta không nhắc, Thư Nhan cũng không thể xem không biết. Rõ ràng là tính 2, làm tròn lên, tóm lại thật ra cô không hoàn toàn bị thiệt, ngược lại có quan hệ thân thiết với ông Hồ xem như mới có lợi cho cô. Rộng rãi, cô đã nói như vậy, tôi mặt dày nhận, sau này có chuyện gì chỉ cần tìm tôi, có thể làm tôi nhất định làm. Ông Hồ thích người giao tiếp sảng khoái như Thư Nhan, lấy được sổ phòng. Trái tim trong lòng của Thư Nhan cuối cùng cũng buông xuống. Cô cầm sổ phòng nhìn xung quanh, một mình vui vẻ ở nhà nửa ngày, lôi tủ khóa ra đặt sổ phòng cùng với sổ phòng mặt bằng cửa hàng Nam Thành. Trong lòng không khỏi yên tâm, hiện tại một cửa tiệm đủ cho cô bận rộn, cho nên sau khi mua xong mặt của cửa hàng này, Thư Nhan cũng không tính đến việc làm ăn, cho thuê gấp gáp. Trước đó, Chu Hồng cho thuê 1 tháng 650, ký hợp đồng 2 năm, vừa lúc tháng này đến kỳ. Hiện tại tiền thuê nhà ở Nam Thành khoảng chừng từ 800 đến 1.000. Thư Nhan ra giá trước 1.000 tệ, có người trả giá trong lời nói còn bày thêm chút tiện nghi. Cô ta hé ra quảng cáo cho thuê dán ở trên cửa. Mặt khác cũng là khách thuê được ông Hồ giúp đỡ giới thiệu. Trước tiên, tính đến giá tiêu chuẩn thấp nhất của tiền thuê nhà, một tháng là 800 đồng, 2.200 trừ 800 thì còn 1.400. Nhưng 800 đồng này chỉ thuộc năm nay, sang năm có thể sẽ tăng giá lên cao. Dù sao theo hiểu biết của Thư Nhan, bên này hàng năm giá thuê nhà càng tăng, cố gắng qua 3 năm rưỡi tiền thuê nhà hàng tháng được bù trừ khỏi khoản thế chấp. Vẫn còn dư, bà chủ, có chuyện gì vui vẻ như thế? Trương Hoa Tú thấy Thư Nhan thì thầm hát, trên mặt vẫn mang nụ cười đầy hạnh phúc. Bèn hỏi, TBC, không có gì, chuyện mua mặt bằng cửa hàng trừ ông Hồ ra, Thư Nhan không có nói bất cứ ai có thể không vui được sao? Trong thế giới cũ, cô sống đến 30 tuổi vẫn nghĩ mua một căn phòng thuộc về mình tại Nam Thành để định cư. Nhưng khi đó giá phòng đã ở trên trời, lớn nhất là hàng chục nghìn một mét vuông. Với chút tiền lương của cô, nhịn ăn nhịn uống một năm cũng không mua được mấy mét vuông. Hiện tại cô không những có phòng ở, còn có được mặt tiền khu vực Hoàng Kim. Chuyện này khiến Thư Nhan đang lo lắng cũng yên tâm hẳn. Có cái này, lực lượng, sau này có làm gì đi nữa? Cô với bọn nhỏ cũng không đói. Hoặc nói có thể nói cuộc sống qua nhà ngày sẽ dễ dàng tự tại. Chuyện tốt đến một cây tiếp đến một cây. Cuối cùng phòng ở mới của Thư Nhan đã sửa xong rồi. Cô cố tình đi tìm Trần Phi nhờ anh ấy kiểm tra giúp. Xác định không có bất cứ vấn đề gì. Thư Nhan thoải mái ký tên. Thanh toán số dư, đúng lúc đồ dùng trong nhà bên kia cũng không xê dịch gì nhiều. Sau này tôi sẽ bảo người ta đưa tới, đặt hết ở nhà bên này luôn. Trần Phi rất thích căn phòng này. Cô mua bao nhiêu một mét vuông? 4.000, sao thế? Anh cũng định mua nơi này sao? Thư Nhan lộ ra gương mặt xem kịch vui nhìn anh ấy. Cách chương.